Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4141, nhúng tay khảo hạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên cung trước khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Bây giờ Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương đám người đã đạp vào bước thứ 3 cầu thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương bên ngoài, Ô Nguyên Lâm cũng gom góp 5 viên ma châu, đồng thời leo lên bước thứ 3 cầu thang. Quả nhiên, hắn hướng về phía trên đi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy chúng ta bây giờ tình huống, căn bản là không có cách đạp vào bước thứ 4 cầu thang. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương liếc nhau, nhìn xem lẫn nhau thương thế trên người cùng tiêu hao linh lực, đều là im lặng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn có thể đạp vào bước thứ 3 cầu thang đã là cực hạn, càng là không có quá nhiều khí lực có thể đi leo lên bước thứ 4 cầu thang. Ô Nguyên Lâm nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, hoảng sợ mất hình dáng kêu lên. Cái này sao có thể? Thế mà đạp vào bước thứ 7 cầu thang rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lâm Bạch đang đứng ở bước thứ 7 trên cầu thang. Có thôn phệ kiếm hồn vận chuyển ra chi? Cái này 9 bước thiên giai phía trên đạo ý uy năng đối Lâm Bạch mà nói, như là không có tác dụng. Chỉ cần thêm chút cố gắng một điểm, không khó đi đến 9 bước thiên giai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão, cái này đều bước thứ 7 thiên giai rồi. Trưởng giáo bên kia còn chưa hồi phục sao? Nếu là lại không ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn đều muốn đi vào trong thiên cung rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xúm lại ở bên người Lý trưởng lão một đám trưởng lão, có chút vội vàng nói. Trong thiên cung, chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị lão tổ chỗ tọa hóa. Vị lão tổ này đã từng chính là Tà Nguyệt Ngàn Châu bên trong Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Hắn chỗ tọa hóa bên trong, tất nhiên cất giữ lấy rất nhiều chí bảo. Nếu là những bảo vật này bị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chiếm đi cũng còn tốt. Nếu là bị Lâm Bạch thôn thiên tộc này chiếm đi, mà Vĩnh Hằng Ma Tông lại không muốn thu Lâm Bạch làm đệ tử lời nói, vậy đối với Vĩnh Hằng Ma Tông tới nói tổn thất cũng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão trong lòng cũng lo lắng vạn phần. Trong tay một mực nắm lấy truyền âm phù. Thế nhưng là truyền âm phù từ đầu đến cuối không có vang động. Nếu là hắn đạp vào bước thứ 8 cầu thang, trưởng giáo bên kia còn chưa hồi phục lời nói, bản trưởng lão làm chủ, ngăn lại hắn, xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản trưởng lão phụ trách. Lý trưởng lão cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay truyền âm phù, không có vang động, lúc này trong mắt của hắn hung ác, làm ra quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả trưởng lão liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Chỉ cần có người dẫn đầu, chuyện này liền dễ làm rồi. Đúng lúc này, Lý trưởng lão trong tay truyền âm phù sáng lên. Hắn lập tức cầm lên lắng nghe. Một lúc sau, Lý trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả trưởng lão hỏi. Lý trưởng lão, có phải hay không trưởng giáo bên kia truyền âm đến đây? Nói thế nào? Là lưu lại hắn, vẫn là khu trục hắn? Lý trưởng lão sắc mặt cổ quái, cau mày, đích thực là trưởng giáo truyền âm, nhưng là trưởng giáo lại nói, trước tạm thu hắn làm đệ tử nội môn, nhưng lại muốn ngăn cản hắn, không thể nhường cho hắn tiến vào thiên cung bên trong. Ta đây ngược lại là có chút nghĩ không thông rồi, nếu muốn thu hắn làm đệ tử, hắn nếu là có thể đạt được trong thiên cung bảo vật, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, cũng là một chuyện tốt a. Vì cái gì trưởng giáo sẽ ngăn lại hắn đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả trưởng lão cũng có chút hoang mang. Bất quá có một vị trưởng lão nói ra. Ai nha, trưởng giáo cùng trưởng lão các làm ra quyết định. Tự nhiên có bọn hắn thâm ý, chư vị. Nếu trưởng giáo đã nói muốn ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiến vào thiên cung. Như vậy chúng ta cũng không cần đang do dự rồi. Hắn đã leo lên bước thứ 8 cầu thang rồi. Lý trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Bạch đã xuất hiện tại bước thứ 8 trên cầu thang. Khoảng cách thiên cung cũng chỉ có cách xa một bước. Động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt soạt soạt soạt, hơn 10 vị trưởng lão nhao nhao vận chuyển lực lượng. Đánh từ xa hướng Lâm Bạch phía sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa mới đạp vào bước thứ 8 cầu thang. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau lực lượng truyền đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thời gian phản ứng liền đánh trúng Lâm Bạch sau lưng. Cũng may những lực lượng này cũng không làm bị thương Lâm Bạch. Tựa hồ càng nhiều hơn chính là muốn nhắc nhở hắn. Lâm Bạch đứng tại bước thứ 8 trên cầu thang nhìn lại. Phía sau hơn 10 vị trưởng lão đứng tại bước thứ 3 trên cầu thang lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Đúng lúc này, một đạo truyền âm rót vào Lâm Bạch trong tai. Thanh La, đã đủ rồi, trở về đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy truyền âm nhập mật thanh âm, Lâm Bạch không khỏi nhíu mày. Đây là trưởng lão muốn nhúng tay khảo hạch sao? Lâm Bạch sắc mặt hoang mang. Quay đầu nhìn thoáng qua chỉ có cách xa một bước thiên cung. Như vậy từ bỏ, nhường Lâm Bạch không có cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nếu là không muốn để cho trên người mình bí mật bại lộ. Vậy liền ngoan ngoãn lui về đến. Người vẫn như cũ là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Chấm, ngay sau đó, Lý trưởng lão một đạo khác truyền âm rót vào Lâm Bạch trong tai. Nghe được Lâm Bạch toàn thân dùng mình, đồng tử nổ tung, quay đầu nhìn về phía Lý trưởng lão thời điểm, trong mắt đã mang theo sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão toàn thân run lên, cùng Lâm Bạch cách mấy ngàn thước khoảng cách liếc nhau. Cái này hậu sinh tiểu bối trong mắt mang theo sát ý lại nhường hắn vị này tu luyện mấy ngàn năm cường giả vì đó sợ hãi. Đây chính là thôn thiên tộc nhân sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão dưới đáy lòng hoảng sợ mất hình dáng nói. Thanh La, chúng ta đối ngươi không có ác ý, ngươi cũng không cần đối với chúng ta có chỗ cừu thị. Nếu là chúng ta mong muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh chạy ra Vĩnh Hằng Ma Tông sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão lại lần nữa truyền âm, nghe nói sau đó, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một chút, từ bước thứ 8 trên cầu thang đi trở về. Lâm Bạch trở lại bước thứ 3 trên cầu thang, đi vào Lý trưởng lão bên người, ôm quyền nói ra, đệ tử vô năng, chỉ có thể đi đến bước thứ 8, tại không cách nào bước ra một bước rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Có thể đi đến bước thứ 8. Đã không tệ, ở một bên chờ đợi đi. Sau đó khảo hạch kết thúc. Người liền có thể đi Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn rồi. Lâm Bạch sau khi trở về câu nói đầu tiên. Liền nhường Lý trưởng lão biết rõ. Lâm Bạch biết khó mà lui rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế Lâm Bạch đích thực đối với chỉ đi đến bước thứ 8 cầu thang có chỗ không cam lòng. Thế nhưng là Lý trưởng lão rõ ràng là bắt lấy Lâm Bạch uy hiếp. Bức bách Lâm Bạch không dám ở đi lên phía trước ra một bước. Lâm Bạch cũng không có liều lĩnh. Cũng không hề tức giận. Giờ phút này chính là tại Vĩnh Hằng Ma Tông địa bàn. Chính như Lý trưởng lão nói. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông mong muốn giết Lâm Bạch, coi như Lâm Bạch có được thôn phệ kiếm hồn, chỉ sợ cũng khó mà chạy thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch trở về, Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương vội vàng đi tới, ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng Thanh La huynh đạp vào bước thứ 8 cầu thang. Tất nhiên là đạt được rất nhiều chỗ tốt đi. Lâm Bạch cứng ngắc cười cười. Đối với Lý trưởng lão áp chế, Lâm Bạch là từ trong đáy lòng có chút chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, xa xa Ô Nguyên Lâm hừ lạnh một tiếng. Chẳng thèm ngó tới. Lâm Bạch liếc mắt nhìn lại. Nhìn thấy Ô Nguyên Lâm cũng đứng tại bước thứ 3 trên cầu thang. Nghĩ lại, đoán chừng là những nội môn đệ tử kia cho Ô Nguyên Lâm tiếp cận một chút ma châu. Nhường hắn có thể thuận lợi vượt qua cửa thứ 2 đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bước thứ 3 trên cầu thang chờ đợi trọn vẹn một ngày thời gian. Đến tiếp sau đệ tử lúc này mới lần lượt đạp vào bước thứ 3 cầu thang. Một ngày về sau, khảo hạch chính thức tuyên bố tá túc. Tính cả Lâm Bạch, lần này khảo hạch hết thảy có 11 vị võ giả thông qua khảo hạch. Cái này đã coi như là Vĩnh Hằng Ma Tông 10 năm qua thấp nhất tỷ lệ thông qua rồi. Kẻ cầm đầu hay là bởi vì vị Diêm sư thúc kia uống nhiều quá. Vốn nên đưa tới Lục Hợp Công, lại đưa tới Tuyệt Thiên Tư Ý. Nhường cửa thứ nhất liền đào thải cơ hồ toàn bộ khảo hạch võ giả. Lúc này mới dẫn đến cửa thứ hai cùng cửa thứ ba có thể thông qua đệ tử. Bất quá nửa mấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.